Chương 838, không cam lòng làm nô 58. Đường má má đã muốn từ Thái Hậu giải thích chúng phát hiện không đúng, nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, vừa mới sở dĩ sen mồm cũng là bởi vì hộ chủ tâm bổ. Cũng là đường má má mấy ngày nay vì hầu hạ Thái Hậu, cơ hồ đều không như thế nào nghỉ ngơi, liên tục không ngủ được, dẫn đến đầu não quá mức mệt mỏi, trong lúc nhất thời đầu phản ứng mất linh mới làm ra loại chuyện này. Bất quá lúc này đường má má đã muốn bị hoàng thượng lửa giận kinh hãi toàn bộ tỉnh táo lại, biết mình gây rắc rối, bởi vậy nghe được hoàng thượng hỏi như vậy căn bản không dám nói tiếp cái gì, mà là chán dán quỳ sát tại hoàng thượng trước mặt, hoàn toàn không dám nhiều lời nữa bịa giải. Hoàng thượng cũng không cần đường má má trả lời, hắn cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, ngươi thấy được Vân ma ma lôi kéo Thái Hậu rất xuống lầu cát, như thế nào không thấy được Tĩnh phu nhân nàng vì cứu Thái Hậu, mạo vĩnh viễn không thể sanh dục nguy hiểm, liền đứa nhỏ đều mất đi đâu. Ngươi nói Vân ma ma là Tĩnh phu nhân người bên cạnh, đây là quái dị Tĩnh phu nhân không nên bởi vì hiếu tâm, đem bên cạnh ma ma phái lại đây bảo hộ Thái Hậu, vẫn là nói bởi vì Vân ma ma là Tĩnh phu nhân nhân. Cho nên nhận định nàng là Tĩnh phu nhân phái tới hại Thái Hậu nương nương. Nhưng là ngươi có biết hay không, sở hữu hầu hạ long thai ma ma cùng cung nữ đều là cố ý huấn luyện, không cùng bất cứ nào hậu phi sinh ra khúc mắc, chỉ tại phi tần mang thai là lúc phụ trách hầu hạ long thai, phi tần sinh sản sau những người này liền sẽ rời đi, mà này đó hầu hạ long thai cung nữ ma ma, chân chính chủ tử là chấm đường ma má, chấm nhìn ngươi hoài nghi Tĩnh phu nhân mưu hại Thái Hậu là giả. Ngươi là ở trong tối chỉ là chấm chỉ thị Vân ma ma ám toán Thái Hậu, muốn vụng trộm hại. Chết Thái Hậu đường má má sợ toàn thân thẳng run rẩy, nàng đã biết chính mình gây rắc rối, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng sẽ dấn thân ra nhiều như vậy hàng nghĩa, nhất thời thanh âm run rẩy thỉnh tội. Hoàng thượng, nô tỳ có tội, không nên nghi ngờ Tĩnh phu nhân, thỉnh hoàng thượng trách phạt nô tỳ có tội. Nếu ngươi nhận tội, chấm liền phạt ngươi 60 hẻo, thêm 30 miệng, tỏ vẻ khiển trách. Làm cho ngươi nhớ rõ, cái gì là nên nói cái gì là không nên nói. Ngày sau hầu hạ Thái Hậu thời điểm cũng rất dài cái trí nhớ, mặc tại miệng lưỡi nhiều lời. Hoàng thượng không thể như thế, đường má má nàng theo ai ra nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nàng lại lớn tuổi như thế, nơi nào chịu được nhiều như vậy hẻo. Hoàng thượng, ngươi tha nàng lúc này đây, ai ra nhất định hảo hảo giáo huấn đường má má, nhượng nàng lại không phạm sai lầm. Vừa nghe nói hoàng thượng đối đường má má trừng phạt, Thái Hậu lập tức liền nóng nảy, nàng biết hoàng thượng đây là không có hảo ý, nói cái gì ngày sau hầu hạ, đường má má tuổi tác so Thái Hậu còn lớn hơn, nếu quả như thật bị đánh 60 hẻo, kia đường má má chết chắc rồi, liền tính lúc ấy bất tử, sau đó đổng thương cũng sẽ muốn nàng mệnh, căn bản không sẽ có ngày sau. Tuy rằng đường má má vừa mới được việc không đủ bại sự có dư hỏng rồi nàng sự, nhưng là đường má má nhiều năm như vậy vẫn trung thành và tận tâm, vì Thái Hậu đã làm nhiều lần sự, càng là Thái Hậu bên người khuyết thiếu không được phụ tá đắc lực, nay Thái Hậu vô luận như thế nào cũng không thể lấy mắt nhìn đường má má cứ như vậy bị Hoàng thượng giết chết. Bất quá Hoàng thượng hiển nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua đường má má cái này Thái Hậu phụ tá đắc lực, thanh âm của hắn hơi mang nhẹ dễ cận, mẫu hậu, chấm nhớ rõ năm đó chấm bên cạnh đại thái giám Tiếu Thuần phạm sai lầm là lúc, chấm cũng muốn vì hắn cầu tình, thỉnh cầu phụ hoàng cùng mẫu hậu vòng qua hắn một lần. Là mẫu hậu kiên quyết hướng phụ hoàng góp lời, nói chấm thân là thái tử, nếu không thể tuân thủ pháp luật, như vậy như thế nào nhượng cấp dưới đều hiểu được như thế nào quốc pháp khó vi phạm. Vì vậy chấm năm đó nhịn đau nhượng phụ hoàng trách phạt Tiếu Thuần, cũng đem Tiếu Thuần xâm nhập bạo phòng. Nay chấm hy vọng, mẫu hậu có thể nhớ rõ chính mình đã từng nói lời nói, không nên quên, làm gương tốt, tuân thủ pháp luật. Chớ vì một cái nô tài, bẩn ngài thanh danh. Thái Hậu bị Hoàng thượng lời nói này đổ nói không ra lời, ngực đại đại phập phồng hai lần, nàng biết, Hoàng thượng là muốn trả thù nàng lúc trước lấy đi tương đương với hắn cánh tay Tiếu Thuần, nay đường má má nàng là vô luận như thế nào đều không giữ được. Đường má má cũng quả thật trung tâm Thái Hậu, sợ Thái Hậu không xuống đài được, lập tức đối với Thái Hậu dập đầu, Thái Hậu, không cần làm nô nô tỳ cầu tình rối loạn pháp luật, nô tỳ có sai. Nô tỳ cam nguyện nhận phạt. Đường má má lời nói đều chưa nói xong, liền có tiểu thái giám tiến vào lôi kéo đường má má cánh tay kéo ra ngoài. Hoàng thượng đối với nắm chặt nắm đấm, chết nhìn chằm chằm đường má má bị lôi đi bóng lưng Thái Hậu cười. Mẫu hậu an tâm, chấm sẽ khiến nhân lại đưa đến mấy cái ma ma cung mẫu hậu chọn lựa sử dụng, sẽ không ủy khuất mẫu hậu thương còn chưa khỏe, hẳn là an tâm tĩnh dưỡng, chấm liền không quấy rầy mẫu hậu. Hoàng thượng sau khi rời khỏi, Thái hậu cầm lấy một bên cốc sứ dơ lên cao, nhưng mà lại không có ném xuống đất, mà là đầy mặt tức giận đại khẩu thở hổn hển nửa ngày khí, dần dần áp chế trên mặt vẻ giận dữ, lại đem trong tay cốc sứ buông xuống. Thái hậu biết mình giờ phút này không thể tức giận, bởi vì nàng càng là tức giận càng dễ dàng ảnh hưởng lý trí, càng là không lý trí lại càng sẽ làm ra quyết định sai lầm, cũng càng dễ dàng bị hoàng thượng bắt lấy thoát. Đường má má đúng là rốt cuộc không về được, tại hoàng thượng làm cho người ta đem đường má má kéo xuống thời điểm, Tống Lâm cũng đã đi theo đi ra ngoài. Tống Lâm nhất am hiểu chính là thể nghiệm và quan sát hoàng thượng tâm ý. Hoàng thượng cùng Thái hậu ở giữa ba đảo mãnh liệt mịt mờ giao phong Nam Cung song song đều không để ý tới. Nàng hiện tại đang ở tại một cái rất trọng yếu thời gian. Đời trước lúc này, trên triều đình có cái thật lớn tham hủ vụ án, bị giám sát ngự sử phát hiện tấu đi. Lên, đưa tôi sóng to gió lớn. Kia một lần hoàng thượng thập phần phẫn nộ, trực tiếp bãi miễn xử tử một số lớn quan viên, tại vụ án kia bên trong. Nam Cung Thành Mậu tham ô giúp nạn thiên thai khoản sự tình cũng cùng nhau bùng nổ, nhưng mà Nam Cung Thành Mậu chỉ là vụ án bên trong một cái tiểu tôm, bọt nước đều không có lật lên đến liền xen lẫn trong một đống tham quan bị xử tử. Kiếp trước lúc này, Nam Cung Song Song đã muốn trở thành Hoàng thượng Sùng Phi, Nam Cung gia tộc đã muốn bị Nam Cung Song Song làm không hạ xuống đi, Nam Cung Thành Mậu quan cũng bị Nam Cung Song Song thiết kế một biếm tại biếm, mà phụ thân của Nam Cung Song Song Nam Cung Thành Hiên đã chết. Lần này phong ba đối Nam Cung Song Song không dùng được, tuy rằng rửa sạch phụ thân tội danh, lại vén không trở về Nam Cung Song Song mất đi người nhà. Nhưng mà lúc này đây lại bất đồng, đời này bởi vì Nam Cung Song Song nhu tính, nay Nam Cung Thành Hiên tại lưu đầy chi địa bị Cao Nham phái đi nhân hảo hảo chiếu cố, trước đó còn truyền một phong báo bình an tin trở về, nay lần này phong ba, đối Nam Cung Thành Hiên mà nói lại là đại hỷ sự. Lúc trước Nam Cung Song Song cứu phụ thân Nam Cung Thành Hiên mệnh sau vẫn an tâm nhượng phụ thân lưu lại lưu đầy địa phương chẳng quan tâm, chính là bởi vì biết ngày sau sẽ có cơ hội này nhượng phụ thân lập bàn. Bất quá vì bảo hiểm, lúc này đây sự tình bùng nổ sau, Nam Cung Song Song vẫn là sẽ trước thỉnh cầu Tĩnh phu nhân nhượng phụ thân của nàng Cao Nham hỗ trợ tại án tử bùng nổ thời điểm, kéo một tay đem phụ thân của mình lôi ra đến. Đừng làm cho nhân đem Nam Cung Thành Mậu cái này tiểu tôm tùy ý phiên qua đi dẫn đến quên cho phụ thân của mình lật lại bản án.